Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997. Chương 997 xin lỗi ngươi, trên người nàng mang theo cảnh tị đô gia truyền, mà năm đó trong không gian xuất hiện cảnh Hạc lão tổ tông cũng nói qua. Chỉ có hắn hậu nhân mới có thể mở ra không gian. Cho nên muốn tới muốn đi, cảnh Hạc hẳn là chính là từ cảnh hai nhà cộng đồng lão tổ tông. Nếu gánh vác lão tổ tông đồ vật, liền có trách nhiệm thế hắn thanh lý môn hộ. Trước kia nàng còn cảm thấy Từ Dục dù sao cũng là đại cựu cựu nhi tử. Nàng mặc dù là đối phó Thẩm Hy, cũng nên phóng Từ Dục một con ngựa. Nhưng luận tiểu gia đích xác hẳn là, nhưng luận ngàn năm truyền thừa, tắc không thể, trưởng tử trưởng tôn, ở Từ gia như vậy gia đình đại biểu ý nghĩa không giống nhau. Thậm chí chính nàng giờ phút này minh bạch ông ngoại vì cái gì đối cái này tôn tử như thế lạnh nhạt. Một phương diện thật là hắn không biết cố gắng đối hắn không mừng. Nhưng quan trọng nhất một phương diện, còn lại là cách khá xa mới có thể phán đến thanh. Biết rõ Từ Dục phẩm hạnh bất chính còn đối hắn sùng nịch nói. Về sau tất nhiên không thể lấy công chính thái độ tới đối đãi Từ gia tổ tông lưu lại đồ vật. Về sau tùy ý Từ Dục kế thừa gia nghiệp, cuối cùng sẽ chỉ làm Từ gia thanh danh biến xú. Trước mắt ông ngoại không mở miệng, thờ ơ lạnh nhạt, hết thảy đều là có đạo lý. Vân Chiêu, cầu ngươi, Thẩm Hy đồng tử co rụt lại. Bắt lấy cảnh Vân Chiêu hai tay tay đột nhiên dùng sức. Chỉ cần nàng mở miệng, Từ Nguyên Trạch tuyệt đối sẽ nghe. Những người khác cũng tuyệt đối sẽ nghe. Thẩm gì, ngươi có hay không nghĩ tới nếu ta bằng hiệu không có tự bảo vệ mình năng lực sẽ thế nào? Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, duỗi tay đem Thẩm Hy tay xả qua đi. Lại nói, hắn mang theo dược tới. Chỉ bằng điểm này nên chết, hiện tại còn chưa có chết đâu, nếu không phải xem ở hắn là cựu cựu nhi tử phân thượng, ta hận không thể tự mình bóp chết hắn. Nói xong, Thẩm Hy cả người ngã trên mặt đất, khẩn nắm chặt song quyền run rẩy, nàng không thể tin được nhi tử liền phải như vậy phế đi, là nàng không tốt, hẳn là làm người nhìn nhi tử. Biết rõ hắn đi Hắc Châu thật lâu tâm ngứa thực, biết rõ hắn tính cách xúc động, đối cảnh Vân Chiêu, nàng đã nhịn thật lâu, mỗi một lần nàng đều không muốn cùng nàng chính diện xung đột. Nhưng kết quả đâu, nàng từng bước ép sát, đem nàng nhi tử hại đi Hắc Châu còn chưa tính, hiện giờ thật vất vả trở về, lại làm hại hắn bị trọn chân gân. Ta đã biết là Dục Nhi xứng đáng. Trong phòng tịnh tĩnh, trên lầu Cam lão gia tử tiếng bước chân chậm rãi mở rộng tới gần. Thẩm Hy đột nhiên mở miệng, lại nói, Tiêu tiểu thư, xin lỗi ngươi. Tiêu Hải Thanh nhíu mày đầu, Từ Nguyên Thừa mấy người cũng là giống nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Đây là hắn không thích cái này đại tẩu nguyên nhân. Tuy rằng giờ phút này biểu hiện thực khoan dung, cũng thật không phù hợp nhân tính. Tiêu Hải Thanh nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, không có đồng ý. Thẩm Hy nói. Thẩm Hy từ trên mặt đất bò dậy, đi hướng phòng bếp, toàn bộ thân mình chống đỡ đã lại đau ngất xỉu đi Từ Dục. Đi bước một rời đi căn nhà này, tấm lưng kia thực sự chua xót. Từ Nguyên Trạch đầu sườn sườn, sắc mặt lại như cũ kiên định thất vọng, một đám sắc mặt khác nhau, dù sao cũng là Từ gia người, hạ như vậy trọng tay bọn họ ai trong lòng đều không dễ chịu. Nhưng lại biết, nên, Tiêu tiểu thư, thật không phải với, nhìn dáng vẻ ngươi là muốn ra cửa đúng không, ta làm Nguyên Thừa đưa ngươi qua đi. Từ Nguyên Trạch thanh âm mỏi mệt. Bất quá nhìn Tiêu Hải Thanh ánh mắt lại không có trách tội cùng liên lụy. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu vừa rồi Tiêu Hải Thanh không tại đây phòng khách bên trong, hắn đứa con này cũng có thể sờ đến nàng phòng, thậm chí sờ đến kia Tô Sở cùng Cảnh Vân Chiêu chỗ ở. Đây là Từ gia, Từ Dục đối trong nhà cấu tạo rất rõ ràng. Chỉ cần Hướng Dung người hỏi một câu là có thể chuẩn xác biết các nàng mỗi người ở tại nào gian phòng. Hắn sinh khí không ngừng là ở chỗ hắn to gan lớn mật khi dễ Cảnh Vân Chiêu khách nhân. Càng tức giận đến là hắn đứa con trai này không chuẩn còn đem tâm tư đặt ở Cảnh Vân Chiêu trên người. Hết chương.